Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 13, ai cũng chớ giành với ta. Converter, Đá Kero, Tần Vân bọn người nhìn xem nước hồ, song phương giao chiến qua nhanh, Viên Công vừa cướp được phi kiếm Bạch Lộ liền lọt vào cơ liệt. Bạch Quân Nguyệt xuất thủ vây công. Uy thế kia chính là Tần Vân cũng không dám đi nhúng tay. Cơ liệt thắng ở cường hoành bá đạo, thần ma nhất mạch nhục thân, phối hợp thần thông, đôi bàn tay uy lực đơn giản khủng bố dọa người. Ngay cả Viên Công dốc sức nhất phẩm phi kiếm một kích đều trực tiếp đánh bay. Tần Vân tự hỏi dốc sức một kích, đơn thuần uy lực sợ cùng Viên Công cũng liền không kém bao nhiêu thôi. Nếu là cơ liệt thắng ở cường hoành bá đạo, Bạch Quân Nguyệt thì thắng ở quỷ dị tàn nhẫn. Từng khỏa tinh thần kia, trọn vẹn 16 ngôi sao vây công, mỗi một viên tinh thần đều được dụng tâm đi ngăn cản. Hai người bọn hắn liên thủ, Viên Công trong nháy mắt liền ý thức được ngăn không được. Sợ là không cần mấy chiêu liền sẽ mất đi tính mạng. Cho nên dứt khoát xông vào trong hồ nước. Ầm ầm, trong hồ nước dòng nước khuấy động, có oanh minh truyền ra, trong hồ nước càng nổi lên vết máu. Tỷ tỷ, hắn chết, Bạch Quân Ngữ hỏi. Bạch Quân Nguyệt vẫn lạnh lùng như cũ vô cùng, nhìn xem phía dưới, ngược lại để hắn chạy nhanh, chỉ là thụ thương thôi, vết máu này sợ là cố ý phun ra mê hoặc chúng ta. Ta Chu Thiên cảm ứng xuống, có thể cảm ứng được hắn còn sống, mà lại đang nhanh chóng trốn chạy, coi như có chút can đảm. Cơ liệt cũng cười nhạo nói, bọn hắn đều không có đuổi, bởi vì trong toàn bộ tiên phủ còn có so phi kiếm Bạch Lộ trọng yếu hơn bảo bối. Hô, đám người tiếp tục đang phi hành, chỉ là Tần Vân bọn người cảm thấy áp lực, phiền toái, lần này phiền toái. Chu Bát càng là truyền âm cùng bên cạnh đại ca Chu Phong nói, đại ca, cái này cơ thị cùng Bạch gia cũng quá hung ác, ngay cả Viên Công đều không thể kháng trụ, chúng ta coi như tăng thêm Y Thị, tăng thêm Tần Vân, sợ đều đánh không lại một cái cơ liệt a. Cơ liệt thần thông quá mạnh, cảnh giới cũng cực cao, làm sao đấu a? Đạt được bảo bối cũng phải bị cướp đi, thật là để cho người ta khó chịu. Cơ liệt đánh không chết ta, Chu Phong tử truyền âm nói. Bát đệ, ta gánh vác được, ngươi cũng chỉ là có thể chịu mà thôi. Ngươi có thể hoàn thủ a? Ngươi có thể uy hiếp hắn a? Chu Bát truyền âm, Chu Phong tử lập tức không lên tiếng. Đến lúc đó chúng ta đạt được bảo bối, đại ca, ngươi nắm bắt tới tay liền lập tức trốn. Dù sao cơ liệt cũng không giết được ngươi. Chu Bát truyền âm nói, đương nhiên ta đoán chừng, nếu như chỉ là nhất phẩm pháp bảo, cơ liệt coi như xuất thủ, hẳn là cũng sẽ không giết chúng ta. Chu Phong tử cũng gật đầu, ta lão Chu gia cũng không phải dễ trêu. Chu Bát, Chu Phong tử, còn có Y Phong Cốc, mặc dù đều có chút áp lực, nhưng bọn hắn lai lịch đều cực lớn, như vẻn vẹn chỉ là nhất phẩm pháp bảo, cơ thị hẳn là còn không dám trực tiếp giết bọn hắn. Bất quá, siêu phẩm pháp bảo cùng linh bảo, cơ thị hoàn toàn khả năng trở mặt, dù sao giết hai cái tiểu bối thôi, cũng liền Tần Vân một phương, Viên Công một phương, đều thuộc về bối cảnh không rất cứng. Nói cho đúng, Tần Vân bối cảnh yếu nhất. Nói đến còn có một vị, đi theo Viên Công cùng nhau đến đây trận pháp cao thủ, Phương Ngu. Viên Công chạy trốn, Phương Ngu cũng không dám tiến vào nước hồ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đám người hành động. Hắn điệu thấp tại phía sau cùng, cũng không dám lên tiếng. Lợi hại bảo vật ta là không dám đoạt, nhưng nếu là có chút yếu chút pháp bảo, tam phẩm pháp bảo, tứ phẩm pháp bảo, ta làm một hai kiện sẽ không có chuyện gì đi. Hẳn là sẽ không giết ta đoạt bảo đi. Phương Ngu âm thầm nói thầm. Đám người khống chế mây mù, rất nhanh bay ra u ám nước hồ phạm vi. Chung quanh dần dần lạnh đứng lên, phía dưới là một mảnh rộng lớn tuyết động, trên bầu trời còn có bông tuyết phiêu đãng. Nhiệt độ không khí lạnh để Tần Vân bọn hắn những người tu hành này đều có chút gánh không được. Liên tục thao túng chân nguyên pháp lực tận lực ngăn cách rét lạnh thẩm thấu. Hiển nhiên lại là một trận pháp phạm vi. Trước đó trận pháp đi qua, Chu Phong liền nói, cảm giác không phải quá nguy hiểm a. Không đoạt bảo còn tốt, đoạt bảo liền nguy hiểm. Chu Bát nói, viên công đều bị ép tiến vào nước hồ, cũng không biết hiện tại thế nào. Trước chiếu cố tốt chính mình đi. Thập lục hoàng tử cười nhạo. Thập lục hoàng tử đi theo lại đối Y Tiêu cười nói, Y Tiêu cô nương, có ta ở đây, có Liệt lão tại, ngươi liền cứ việc yên tâm. Y Tiêu không nói gì. Tần Vân thì là liếc mắt thập lục hoàng tử. Thập lục hoàng tử thì là nhìn xem Tần Vân, giống như cười mà không phải cười. Tần Vân, hiện tại mới vừa vặn tiến đến. Siêu phẩm pháp bảo, linh bảo cũng còn chưa từng xuất hiện đâu. Có phải hay không sợ? Sợ hiện tại liền trở về a? Không thể trở về. Chu Bát thì mở miệng nói, chúng ta tiến là thuận trận pháp tiến đến. Tiến đến tốt tiến, ra ngoài cũng rất khó. Phương pháp an toàn nhất hay là thuận cảnh Dương tiên nhân an bài, một đi ngang qua đi, đừng nghịch trận pháp đi loạn nha. Thập lục hoàng tử cười nói, nguyên lai bây giờ muốn đi đều đi không nổi, không nhọc điện hạ phí tâm. Tần Vân nói câu, Y Tiêu cô nương ta khẳng định đến bảo hộ, về phần ngươi ta cũng sẽ không giúp ngươi. Thập lục hoàng tử cười nhạo, ta cũng không cần điện hạ ngươi hỗ trợ, nhà ta lão tổ sớm ban thưởng bảo vật. Y Tiêu liền nói, thập lục hoàng tử nao nao, hay là mặt dạn mày dày cười cười. Bỗng nhiên, Bạch Quân Nguyệt bao quanh phi hành từng khỏa tinh thần, trong đó có 16 ngôi sao bay ra, trực tiếp đánh tới hướng nơi xa tuyết động tầng. Tầng tuyết động kia lập tức có một khổng lồ người tuyết đứng lên, nhanh chân vọt tới. Người tuyết giống như một ngọn núi, cường thế dị thường. Hừ, Bạch Quân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, phanh phanh phanh, 16 ngôi sao vờn quanh dưới, điên cuồng vây công. Người tuyết rốt cục ầm vang tiêu tán, lộ ra người tuyết thể nội một lớn cỡ bàn tay khối băng. Khối băng óng ánh, bên trên có vô số phù văn, nhất phẩm huyền băng phù lục. Cơ Liệt thấy thế, nhìn một chút Bạch Quân Nguyệt bên ngoài thân chung quanh vẫn như cũ bao quanh 20 ngôi sao. Để hắn khẽ nhíu mày, tiểu Chu Thiên tinh thần bộ pháp bảo này, quả thật lợi hại. Chu Thiên cảm ứng, so với ta ý cảnh lĩnh vực phạm vi còn lớn hơn nhiều lắm. Ta còn không có phát hiện dưới tuyết động cất giấu nguy hiểm. Nàng lại trước một bước phát hiện, mà lại tiểu Chu Thiên tinh thần là có tiếng có thể phòng thủ. Phòng thủ thành Chu Thiên, huống chi nàng chỉ sợ còn có vật bảo mệnh mang ở trên người đi. Ở đây, cũng liền Bạch Quân Nguyệt, để Cơ Liệt có chút đau đầu. Nếu là không tính bảo vật, Bạch Quân Nguyệt cùng viên công sợ cũng tương đương. Có thể Bạch Quân Nguyệt một bộ pháp bảo, tiểu Chu Thiên tinh thần, quá hoàn mỹ. Tuy nói cùng là nhất phẩm, tiểu Chu Thiên tinh thần lại so phi kiếm bạch lộ, huyền băng phù lục đều phải quý trọng rất nhiều. Hô, Bạch Quân Nguyệt đưa tay bắt được huyền băng phù lục, băng lãnh trên khuôn mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Bỗng nhiên trên bầu trời đoàn chùm sáng kia đột nhiên quang mang phóng đại, thả ra từng đạo tia sáng. Xuyên thấu qua phiêu đãng bông tuyết chiết xạ về sau, tia sáng mang theo hàn khí, tốc cực nhanh, tập sát hướng Tần Vân bọn hắn cả đám các loại. Keng keng keng, Tần Vân thả ra một thanh phi kiếm vờn quanh tả hữu, bảo vệ được chính mình. Hồng Cửu cùng một bên Y Tiêu, Y Phong Cốc, Tần công tử thật là lợi hại phi kiếm thuật. Y Phong Cốc truyền âm cười nói, đi mau, trận pháp này bạo phát. Chu Bát liền nói, chúng ta đi mau. Hồng Cửu sắc mặt biến hóa, cũng truyền âm cho Tần Vân. Trận pháp này uy thế là không ngừng mạnh lên. Siêu siêu siêu, cả đám các loại cấp tốc bay tán loạn. Bầu trời chùm sáng phóng ra ánh sáng tuyến. Càng ngày càng nhiều tia sáng trải qua chiết xạ, khiến cho tập sát tới băng lãnh tia sáng càng ngày càng nhiều. Kịch liệt đang gia tăng, Tần Vân cũng phải nhận thật đối đãi. Siêu, đám người rốt cục xông ra băng tuyết thiên địa, đi tới một mảnh mặt đất bao la. Trên bầu trời lại ngẫu nhiên có một tia chớp đánh xuống. Oanh thẻ, giữa thiên địa, ngẫu nhiên có lôi đình đánh xuống, giống như lôi điện chi thủ. Thần Tiêu Lôi Pháp, bây giờ danh xưng thiên hạ đệ nhất lôi pháp. Lão giả đầu chọc Cơ Liệt thấy thế lại lộ ra dáng tươi. Cười nói, nhưng tại trước đây thật lâu, Cảnh Sơn Phái hay là Đạo Gia Thánh Địa thời điểm, khi đó thiên hạ đệ nhất lôi pháp lại là Đô Thiên Thần Lôi. Khi đó Thần Tiêu Môn vẫn chỉ là đỉnh tiêm tu hành tông phái. Ta nếu là đoán không sai, trong một trận pháp này cất giấu bảo bối hẳn là nhất phẩm Đô Thiên Phù Lục. Đô Thiên Phù Lục, am hiểu lôi pháp tiên thiên kim đan người tu hành. Nhờ vào đó, có thể thi triển ra Đô Thiên Thần Lôi. Bạch Quân Nguyệt cũng gật đầu. Chỉ tiếc Cảnh Sơn Phái phương pháp tu hành không trọn vẹn về sau. Trong thiên hạ này, đã cực kỳ lâu không thấy được chân chính Đô Thiên Thần Lôi. Cũng không biết cung trưởng môn bọn hắn từ trong đạo tàng các có thể hay không đạt được Đô Thiên Thần Lôi phương pháp tu hành. Tần Vân, Y Tiêu mỗi người đều thầm giật mình. Đô Thiên Thần Lôi, diệt thần diệt tiên diệt ma, cường hoành đến cực hạn. Chỉ tiếc Đô Thiên Thần Lôi cùng Thần Tiêu Lôi Pháp không có đồng thời xuất hiện tại một thời đại. Ai mạnh ai yếu lại là không biết. Theo ta được biết, Cảnh Dương Tiên Nhân cũng chỉ lưu lại ba kiện nhất phẩm bảo vật. Phi kiếm Bạch Lộ bị Viên Công cướp đi. Nhất phẩm Huyền Băng Phù Lục bị Bạch Tiên Tử ngươi cướp đi. Bây giờ cái này nhất phẩm Đô Thiên Phù Lục thuộc về ta. Lão giả đầu chọc Cơ Liệt ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Ai cũng chớ giành với ta. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Làm thực lực mạnh nhất một cái, cho tới bây giờ một kiện lợi hại pháp bảo không được đến. Cơ Liệt cũng là nghẹn nổi giận trong bụng. Đoạt pháp bảo, hay là nhìn riêng phần mình bản sự. Bạch Quân Nguyệt nói khẽ. Lão giả đầu chọc Cơ Liệt quay đầu nhìn về phía Bạch Quân Nguyệt. Sầm mặt lại, Bạch Quân Nguyệt nhưng như cũ mặt lạnh lấy. Đều chẳng muốn nhìn Cơ Liệt. Đám người giá mây mù. Tại trong lôi đình thế giới này cẩn thận phi hành. Oanh, oanh, oanh. Bỗng nhiên bầu trời lôi đình đột nhiên hướng Tần Vân bọn hắn một nhóm người này oanh kích mà. Đến, mấy chục đạo lôi đình hội tụ vào một chỗ. Tất cả đều oanh kích Tần Vân bọn hắn. Không tốt, cẩn thận, ngăn trở, lôi đình tới quá nhanh. Từng cái lập tức toàn lực đi ngăn cản. Tần Vân cũng thi triển phi kiếm ngăn tại chung quanh, bảo vệ được chính mình. Y Tiêu, Hồng Ngửu, Y Phong Cốc, Tán, Y Tiêu lại là một tay cầm tứ phẩm Thần Tiêu Phù Lục. Một bên dẫn động chung quanh lôi đình, khiến cho rất nhiều lôi đình trực tiếp rời đi đi. Ở đây nàng là một cái duy nhất am hiểu lôi pháp. Thậm chí đều đã Thần Tiêu Lôi Pháp nhập môn. Hô, nương theo lấy mãnh liệt cuồng bạo lôi đình, lại có một đạo lưu quang lóe lên, trực tiếp vùi đầu vào Y Tiêu trong ngực. Y Tiêu liên thân tay vồ một cái, trong tay lại là xuất hiện một ngọc phù bộ dáng màu xanh đậm phù lục. Bên trên có vô số huyền diệu phù văn, càng có điện xà ở trong đó du tẩu. Đô Thiên Phù Lục, nhất phẩm Đô Thiên Phù Lục. Y Tiêu cũng khó có thể tin. Nó vậy mà đi thẳng đến trong tay ta. Giờ khắc này, Tần Vân, Thập Lục Hoàng Tử, Hồng Ngửu, Chu Bát mỗi người đều quay đầu nhìn về phía Y Tiêu. Đều có chút không rõ. cái này nhất phẩm đô thiên phù lục chủ động đến Y Tiêu trong tay. Bạch Quân Nguyệt, Cơ Liệt cũng nhìn về hướng Y Tiêu trong tay viên kia điện xà du tẩu màu xanh đậm phù lục. Cho ta, Cơ Liệt nhìn chằm chằm Y Tiêu, trong mắt mang theo sát khí, lạnh giọng quát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.